Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay của tác giả Chí Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc trên kênh của chúng ta, có tựa đề là Ngôi Mộ Quỷ Dữ. Đây là một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập, và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung trong tập số 1. Dòng sông Châu xanh ngắt đầy những đám lục bình trôi lững lờ trên mặt sông, trôi theo dòng nước. Mùa này nước sông khô cạn, lộ ra bãi bồi phủ ra màu mỡ. Trên bãi bồi lúc này mọc lên những luống khoai, luống rau xanh mướt. Làng Văn Bút được hưởng rất nhiều lợi ích từ phù sa của dòng sông mang lại. Mỗi năm cứ đến mùa khô là họ lại được dòng sông ban tặng những mảnh đất màu mỡ mà chỉ cần gieo hạt hoặc trồng cây xuống, chẳng cần phải phân bón mà cây nào cây nấy đều xanh mượt mờn. Trời về đêm không khí mỗi lúc một lạnh hơn, làn sương mỏng nhẹ nhàng bay lả lả trên mặt nước. Bên trên bãi bồi lúc này nụ đội chiếc đèn pin trên đầu, đôi bàn tay nhanh thuần thoát nhặt những củ khoai cho vào rổ. Đột nhiên một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của cô từ phía sau, khiến cho nụ giật mình quay lưng lại. Ánh đèn pin soi thẳng vào mặt người đang đứng ở phía sau. Nụ kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngã lùi lại đằng sau. Trước mặt của nụ là khuôn mặt của quỷ, hai răng đang nghe ra. Ánh mắt vô cùng hung dữ nhìn thẳng vào cô. Nụ run rẩy, đôi môi mấp máy không nói thành tiếng. Bỗng con quỷ phía trước liền dừng lại cười sặc sủa. Nhận ra tiếng cười ấy, nụ liền đứng dậy, vớ hòn đất ném liên tiếp vào con quỷ trước mặt. Khương mặt vừa biểu hiện sự tức giận, vừa có chút ngại ngùng. Nụ dầm mạnh một chân xuống đất rồi quát lớn, anh đi về đi. Con quỷ trước mặt lúc này liền lột ra chiếc mặt nạ đang đeo ở trên mặt. Phan nhìn nụ rồi cười lém lỉnh buông lời trêu chọc. Nè, tại hôm trước em bảo với anh là không có sợ ma cơ mà. Sao ai vừa ngã ngồi bệt cả xuống đất bẩn hết cả đít quần rồi cái kia. Nụ đưa ánh mắt lườm Phan, có vẻ lúc này nụ đã thực sự tức giận. Phan liền vội vàng bước tới nắm tay của nụ. Liền ngay lập tức nụ hất tay của Phan ra. Nhưng chỉ sau vài giây Phan tỏ ra biết lỗi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút lém lỉnh nói với nụ. Thôi mà, tha lỗi cho anh đi. Anh chỉ muốn đùa em một chút mà thôi. Đừng giận anh nữa. Hai hôm nữa là anh lại phải xa em để quay trở lại đơn vị, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ rồi đấy. Nụ không đáp lại, gương mặt đỏ bừng, cúi xuống cắp rổ khoai vào nách rồi đi ra phía mép sông. Phan cũng lững thững bước đi theo. Vừa đi Phan vừa léo nhéo xin lỗi. Nụ khó chịu quay lại, chiếc đèn pin nụ đội trên đầu lại dọi thẳng vào mặt của Phan. Bỗng chốc nụ không còn tỏ ra giận Phan nữa mà cười nắc nẻ. Phan liền đưa bàn tay sờ lên mặt của mình, thì ra có một chấm bùn nhỏ dính ngay khóe miệng. Phan cũng nhìn nụ rồi cười. Hai cặp mắt tình tứ lúc này lại đắm đuối nhìn nhau. Phan bước tới đỡ lấy một bên rổ khoai, rồi vừa bước đi vừa cười nói vui vẻ. Chợt nụ quay sang Phan rồi nói, anh này, hôm nay con Nguyệt xóm dưới nhảy cầu tự tử đó. Phan vội vàng hỏi, con Nguyệt đó nó cũng xinh xắn mà sao nó lại tự tử với em? Nụ buồn bã nhìn Phan rồi khẽ nói, thì nó yêu cái thằng Huấn nhà giàu cùng lớp. Đến khi phát hiện ra có bầu thì thai trong bụng cũng đã đến tháng thứ 5 mất rồi. Bây giờ thằng Huấn kia nó không nhận đứa con trong bụng con Nguyệt là của nó. Hai bên gia đình cứ làm ầm hết cả lên. Nó đã được quá tủi nhục lên lén ra ngoài cầu tự tử rồi. Phan lắc đầu tỏ ra ngao ngán rồi nói, tội cho con Nguyệt quá. Thế nào lại dây với cái thằng Huấn đó? Thế có cứu được không em? Nụ khét lắc đầu nhìn Phan. Phan nhìn về phía cây cầu bắc ngang qua sông miệng lẩm bẩm. Vậy là hai mạng người lại cùng lúc tự đánh mất đi cơ hội được sống của mình, trong khi nhiều kẻ bất chấp thủ đoạn để được sống tiếp. Đôi mắt của Phan bỗng chốc nhòe đi, anh lại bồi hồi xúc động bởi một câu chuyện mà Phan mới trải qua cách đây có 3 ngày. Phan và nụ cùng chung một xóm, Nhà Phan ở đầu ngõ, còn nhà Nụ thì ở cuối xóm, ngay sát cạnh con sông Châu. Phan lớn hơn Nụ 2 tuổi, nhưng từ bé đã chơi với nhau rất thân. Trong đám bạn cùng xóm ngay từ khi còn nhỏ, Phan cũng luôn tỏ ra quan tâm và là người luôn luôn đứng ra bảo vệ Nụ mỗi khi có người khác bắt nạt. Ấn tượng sâu đậm về Phan nó đã in hẳn trong trái tim của Nụ. Cả hai vẫn cứ như vậy thân thiết như là anh em ruột. Nhưng cảm giác của Nụ với Phan bây giờ, nó đã không còn là cảm giác của một tình bạn, một tình anh em bình thường nữa. Nụ đã bắt đầu cảm thấy tim của mình đập rộn ràng mỗi khi ở gần Phan. Nhưng Phan dường như không nhận ra điều ấy. Là con gái, Nụ không đủ can đảm để thổ lộ ra tình cảm của mình với Phan, mà chỉ biết chôn nó ở trong lòng. Học xong cấp 3, Phan không theo học tiếp mà lên đường đi nghĩa vụ. Ngày Phan đi thì Nụ khóc hết nước mắt. Phan nhìn Nụ khẽ mỉm cười xoa đầu của Nụ rồi động viên. Em gái anh sao lại mít ướt như vậy chứ? Phải mạnh mẽ lên. Anh đi rồi anh lại về chứ có gì mà phải khóc. Lớn rồi anh cũng đâu có thể ở bên em mãi được. Ở nhà cố gắng chăm chỉ học cho nó thật tốt. Hết 3 tháng tân binh anh sẽ lại được về thăm nhà mà. Phan nói rồi khoác chiếc ba lô lên xe. Nụ cố đưa tay nắm lấy vạt áo của Phan níu lại. Nước mắt giàn giụa. Người cán bộ đứng ở cửa xe phải lên tiếng nhắc nhở. Khi ấy Nụ mới chịu buông tay. Ở dưới, Nụ hướng đôi mắt đỏ hoe vẫn dõi theo Phan không rời. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Một anh đồng đội cùng nhập ngũ ngồi bên cạnh Phan lúc này mới cất tiếng hỏi. Này, con nhỏ vừa nãy là người yêu của ông đó hả? Sông mày thật đó, quen người yêu xinh thế. Phan liền ngượng ngùng đáp. À không, để em chơi thân cùng xóm với tôi thưa ông ạ. Anh đồng đội liền nháy mắt với một người khác ngồi ở hàng ghế kế bên rồi nói. Vậy thì có 2 trường hợp xảy ra ở đây. Một là ông giấu bọn này không nói thật. Hai là con nhỏ kia có tình cảm với ông mà không có nhận ra. Phan gương mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn đáp một cách vô cùng dứt khoát. Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi coi nhau như anh em ruột trong nhà thật mà. Phan dứt lời thì anh đồng đội liền vỗ vào vai của Phan rồi hất hàm về phía sau ra hiệu mà nói. Ông nhìn đi. Phan liền đứng dậy nhìn về phía sau của cửa kính ô tô. Đằng sau Nụ vẫn đạp chiếc xe cũ kỹ, khoác trên vai chiếc cặp toàn sách ở bên trong nặng trĩu, đang cố gắng đạp thật nhanh đuổi theo. Thi thoảng lại đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Phan lúc này trong lòng bỗng cảm thấy xao xuyến, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Trái tim nơi lồng ngực của Phan bắt đầu đập loạn nhịp, có cảm giác thi thoảng lại nhó lên từng hồi. Phan là người nhìn Nụ cho đến khi bóng của Nụ khuất hẳn. Phan cảm thấy nơi khóe mắt của mình bắt đầu cay cay. Giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi dài trên má. Tiếng của những người đồng đội vang lên trêu chọc khiến Phan quay trở lại thực tại. Này ông, có người yêu xinh thế mà đi bộ đội, là ở nhà em mới đi lấy chồng mất đấy. Anh đồng đội ban nãy bây giờ cũng tiếp tục trêu. Các đồng chí nghe đây, đồng chí ấy vừa nói với tôi là đồng chí với em gái kia chỉ coi nhau như là anh em ruột thôi. Có đồng chí nào có cô em ruột đạp xe chạy theo ô tô như là đồng chí ấy chưa? Những tiếng cười trêu chọc của đồng đội vang lên thật ồn ào trên xe. Chỉ đến khi một sĩ quan chỉ huy yêu cầu mọi người trật tự thì tiếng ồn ào mới lắng xuống. Ánh mắt của Phan lúc này trở nên buồn hơn rất nhiều. Chốc chốc Phan lại quay lại nhìn về phía sau. Người sĩ quan như là hiểu tâm trạng của Phan liền bước tới vỗ nhẹ lên vai của Phan rồi động viên nói. Cố gắng lên em, hoàn thành tốt nghĩa vụ rồi về. 3 năm quân ngũ nó cũng trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa thôi em ạ. Phan khẽ gật đầu cảm ơn, giờ anh chợt nhớ ra ban nãy trước khi anh bước lên xe. Nụ đã dúi vào túi cổ anh một vật gì đó. Vội đưa bàn tay lên tìm trong túi áo. Bên trong đó là một tấm ảnh mà Phan chụp chung với Nụ hồi Tết năm ngoái. Phan liền khép mỉm cười rồi đưa một ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt của Nụ, rồi cẩn thận bỏ lại tấm ảnh vào trong túi áo. Đoàn xe đưa vẫn đều lăn bánh, càng đi lâu thì những ngôi nhà xuất hiện hai bên đường mỗi ngày một thưa thớt. Tới khi cả hai bên chiếc xe chỉ là những quả đồi với những tán cây rậm rạp, thì lúc này đoàn xe mới dừng lại. Tất cả những đồng đội đi cùng đợt với Phan bước xuống xe, Khuôn mặt của ai nấy đều tỏ ra có chút lo lắng, bởi nơi này quá hoang vu và vắng vẻ, khác xa nơi quê nhà luôn nhộn nhịp tấp nập của họ. Nơi phần đóng quân là một đồn biên phòng nằm giáp biên giới, cả đơn vị chỉ có 2 trung đội, bao gồm cả các đồng chí cán bộ chỉ huy, chỉ vòn vẹn hơn 60 người, sống trong 2 dãy nhà cấp 4 lọt thỏm trong cánh rừng heo hút. Chỉ cách đơn vị gần 7 cây số đường đồi núi mới có duy nhất một bản làng nhỏ, dân số thừa thớt. Đầu đó cũng chỉ khoảng hơn 30 hộ, nằm rải rác trên lưng chừng núi. Điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, khó khăn vất vả. Lâu lâu đơn vị mới tổ chức một đợt đi vào trong bản, làm công tác dân vận, giúp đỡ dân bản khi thì lên dãy thu hoạch hoa màu, khi thì lại giúp dân bản dựng nhà cửa. Những ngày đầu nhập ngũ, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Phan đều lôi tấm ảnh của nụ ra rồi ngắm nghía, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai người. Phan nhận ra nụ đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của anh, mà cho đến tận bây giờ khi xa nhau, Phan mới cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt. Phan bắt đầu cầm bút viết lên những dòng tâm sự của mình gửi về cho nụ. Ở quê, nụ nhận được thư của Phan gửi về thì cũng mừng rơi cả nước mắt. Cầm lá thư trên tay của Phan đọc những dòng tâm sự Phan gửi, nụ vừa đọc vừa lau nước mắt vì thương Phan, nhưng cũng lại bật cười vì những câu chuyện hài hước trong đơn vị mà Phan kể lại với những lời văn vô cùng dí dỏm. Hai người cứ như vậy thư qua thư lại, mang cho nhau những sự động viên về tinh thần rất lớn, nhưng lại chẳng một ai nói ra tình cảm sâu kín thật sự trong lòng. Kết thúc 3 tháng huấn luyện tân binh, Phan được đơn vị cử đi cùng 9 người đồng đội khác làm nhiệm vụ vào trong bản để giúp đỡ bà con. Băng qua cánh rừng, leo qua mấy quả đồi cùng một vài con dốc lớn, cuối cùng tiểu đội 10 người cũng đã tới bản. Bà con dân bản nhìn thấy bộ đội đến, ai nấy cũng đều tỏ ra mừng rỡ, vẫy tay chào đón vô cùng nồng nhiệt. Đi qua 2 ngôi nhà sàn, ở giữa con đường rậm rạp, hai bên đều là những rặng cây cao lớn, sờ bóng che kín cả một con đường. Có 3 bóng người đứng đó, hướng ánh mắt nhìn chăm chăm vào hướng đám bộ đội. Khẽ nhìn thoáng qua, Phan nhận ra đó là 2 vợ chồng già, mái tóc cả 2 đều đắp bạc trắng. Đứng bên cạnh 2 người là một cô gái mặc bộ đồ thổ cẩm khá cũ kỹ, nhưng lại vô cùng xinh xắn. Nước da trắng, 2 mắt to tròn, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh. Nhìn nét mặt của cô gái có vẻ u buồn. Đôi mắt của cô gái không nhìn theo đám bộ đội trước mặt, mà cứ nhìn thẳng về hướng ngọn đồi bên cạnh một cách vô cùng chăm chú. Tiểu đội trưởng bước nhanh tới rồi lễ phép cất tiếng chào. Chúng cháu chào trưởng bản ạ. À, anh em chúng cháu nhận lệnh của cấp trên và trong bản để dựng lớp học cho các em nhỏ. Vợ chồng của ông trưởng bản vui vẻ tiến lại. Ông trưởng bản vừa cười vừa nói với một thái độ vô cùng niềm nở. Tốt quá! Các chú bộ đội tốt bụng lại về phụ giúp dân bản thế này thì còn gì bằng nữa. Mau, mau đi về nhà rồi tắm giặt nghỉ ngơi cái đã. Công việc thì để sáng mai rồi hãng tính. Toàn quay bước trở về thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Ông trưởng bản bèn quay lại nói. À mà tối nay bản có làm lễ cúng mừng lúa mới. Mấy chú bộ đội tham gia cùng dân bản chúng tôi cho vui. Dứt lời, ông trưởng bản liền cùng vợ dẫn đường đi trước. Phan từ nãy quá chú ý đến 2 vợ chồng của ông trưởng bản, lúc này mới sực nhớ đến cô gái bản nãy. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng cô gái kia không còn ở đó nữa. Khó hiểu, Phan bèn quay sang người đồng đội bên cạnh rồi hỏi. Tầm này, nhà con gái 2 vợ chồng trưởng bản đi về rồi hả? Nhìn cũng xinh đáo đề chứ. Người đồng đội tên Tâm nghe câu hỏi của Phan thì ngạc nhiên không kém, liền hỏi. Mày đang hỏi đứa con gái nào? Phan nghĩ rằng Tâm giả vờ ngây ngô để trêu mình thì liền nháy mắt một cái rồi trêu. Cái em ban nãy đứng bên cạnh vợ chồng trường bản chứ còn em nào? Này, hay là mày tấn công đi. Đằng nào thì mày cũng đã có người yêu đâu. Tâm vừa bước nhìn ngó xung quanh rồi đột nhiên đưa tay sờ chán của Phan rồi nói. Bình thường, không sốt. Vậy thì chắc chắn mắt mày có vấn đề. Phan liền gạt tay của Tâm rồi nói. Mắt mày có vấn đề thì có, Người ta đứng lù lù đó xinh đẹp như hoa mà lại bảo là không có nhìn thấy. Không biết mắt mày sinh ra để nhìn hay là để cho nó đẹp nữa. Tiểu đội trưởng đi phía trước thấy hai người phía sau của mình xì xào cãi cọ thì liền quay lại hỏi. Hai cái đứa này có cái chuyện gì mà cãi nhau om sòm thế? Phan và Tâm liền im bặt sau câu hỏi của tiểu đội trưởng, nhưng ngay sau đó Tâm liền nhanh nhau. Báo cáo tiểu đội trưởng là đồng chí Phan có vấn đề về mắt hoặc là đầu óc không có được bình thường. Tiểu đội trưởng nghĩ rằng Tâm đang trêu chọc Phan thì liền lử đôi mắt lườm Tâm rồi nói. Đừng có trêu chọc linh tinh ở đây, không vợ chồng ông bà trưởng bản lại cười cho đấy, rồi lại đánh giá anh em bộ đội mình không nghiêm túc. Tâm liền vội thanh minh, dạ không, báo cáo anh là em không có đùa. Đồng chí Phan khi nãy cứ nặng nặng nói với em là có đứa con gái đi cùng ông bà trưởng bán, mà rõ ràng em đâu có thích ai ngoài hai vợ chồng của ông bà trưởng bán đâu. Tiểu đội trưởng thoáng chút giật mình, ánh mắt có đôi chút lo sợ, nhìn về phía hai vợ chồng trưởng bán, rồi liền đi lùi lại phía sau ghé vào tai của Phan. Em nhìn thấy có đứa con gái đứng cạnh vợ chồng ông bà trưởng bán thấy không? Nó khoảng bao tuổi, nhìn mặt mũi nó thế nào? Phan thấy tiểu đội trưởng không mắng mình thì cũng liền vui vẻ kể. Dạ báo cáo anh, đứa con gái đó khoảng 15-16 tuổi, da trắng lắm, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, mặc bộ đồ thổ cẩm màu sắc có vẻ hơi tối, với lại nom nó cũng khá là cũ kỹ. Mà hình như cô ấy đang gặp phải chuyện gì buồn thì phải, nhìn mắt cô ấy buồn lắm. Phan kể xong thì đột nhiên toàn cơ thể của tiểu đội trưởng liền rùng mình một cái, rồi lại lo lắng liếc nhìn vợ chồng ông bà trưởng bản. Dường như câu chuyện của cả hai người đã bị vợ chồng trưởng bản nghe thấy hết. Ngay lúc này vợ chồng của ông bà trưởng bản liền dừng chân lại. Hai chiếc đầu từ từ khẽ quay lại nhìn nhau. Hai cặp mắt vui vẻ của cả hai vợ chồng bấy giờ đã biến mất đi, để lại ra một đôi mắt đang tỏ ra vô cùng giận dữ. Nhưng chỉ vài giây sau, hai vợ chồng ông trưởng bản cũng liền bước đi nhanh thoăn thoắt, đôi chân cố bước đi nhanh hơn. Tiểu đội trưởng nhận thấy Phan đang đưa ánh mắt dò xét nhìn mình, liền đưa một bàn tay lên vỗ vai của Phan, cố cười một cách tự nhiên nhất rồi nói với Phan. Chắc là em nhìn nhầm đó thôi, ở đây không có đứa con gái nào như em nói đâu. Và lại ông bà trưởng bản cũng làm gì có con nhỏ như vậy. Ông bà có mỗi cô con gái duy nhất, nhưng mà nó cũng đã mất từ lâu rồi. Thôi đi mau lên. Phan nghe tiểu đội trưởng nói vậy thì cũng liền gật đầu vâng dạ, rồi bước nhanh cho kịp mấy người đồng đội ở phía trước. Nhưng mà trong lòng của Phan thì cảm thấy có điều gì đó bâng khuâng vấn vương về hình ảnh của người con gái bản nãy. Phan vẫn chắc chắn trong đầu mình rằng anh khi nãy không hề nhìn nhầm. Phải đi một đoạn quãng đường đồi khá xa, đôi chân của cả đội cũng đã mỏi nhừ. Trèo lên trên căn nhà sàn tuy đã cũ kỹ, nhưng nòm vẫn còn rất chắc chắn và tương đối rộng rãi. Bỏ chiếc ba lô đang đeo trên người, Phan liền ngồi bệt xuống sàn nhà. Lần đầu tiên được bước chân vào ngôi nhà sàn, Phan cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Phan đưa ánh mắt đảo qua một loạt cách bày trí trong ngôi nhà, rồi ánh mắt của Phan dừng lại trên chiếc bàn thờ. Bên trên chỉ đơn giản là ba chiếc bát hương đặt trên một tấm gỗ, dùng dây thép treo lên, cùng với đó là ba tấm di ảnh của người quá cố. Hai tấm ảnh đen trắng có lẽ là do bố mẹ của ông trưởng bản. Còn tấm ảnh màu của người con gái trẻ trên miệng đang nở một nụ cười tươi như hoa, có lẽ chính là người con đã mất mà khi nãy tiểu đội trưởng đã nhắc qua với mình. Cố gắng nhìn kỹ di ảnh của người con gái trên bàn thờ, rồi nhớ lại hình ảnh của người con gái mà Phan khi nãy đã nhìn thấy. Phan nhận ra người con gái trong di ảnh và người con gái anh nhìn thấy đứng bên cạnh hai vợ chồng ông trưởng bản là hoàn toàn hai người khác nhau. Đang mải mê suy nghĩ thì chợt Phan cảm thấy ánh mắt của người con gái trong tấm di ảnh còn người đang từ từ chuyển động. Phan liền bị giật mình, đưa bàn tay lên dụi mắt rồi nhìn lại. Vẫn là bức ảnh của cô gái đang cười rất đẹp, và chẳng có điều gì khác bất thường nữa cả. Lần này thì Phan tự cho rằng mình đã bị hoa mắt. Nhưng từ lúc ấy, mỗi khi Phan ngước nhìn lên bàn thờ, Phan lại cảm thấy rợn rợn, gai gai lạnh ở sống lưng. Hai vợ chồng ông bà trưởng bản vội xuống dưới để làm cơm, tiểu đội trưởng cũng liền giục. Mấy đứa nghỉ ngơi một lát đi, rồi xuống phụ giúp trưởng bản nấu cơm. Nói xong, tiểu đội trưởng cũng liền vội bước theo sau hai ông bà trưởng bản. Chờ cho vợ chồng trưởng bản cùng với tiểu đội trưởng bước xuống khỏi bậc thang, còn lại 9 người là chiến sĩ với nhau, Phan mới liền cất tiếng hỏi vừa đủ để cho tất cả nghe thấy. Này, tao hỏi chúng mày, ban nãy khi mà vợ chồng ông trưởng bản ra đón tụi mình á, có đứa nào trông thấy có đứa con gái rất xinh đi ngay bên cạnh ông bà ấy không? Câu hỏi của Phan khiến cho cả bọn đều ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Tầm bấy giờ mới tiếp tục lên tiếng. Mày thấy chưa? Bao nhiêu con người không ai thấy mà lại có mỗi mình mày thêm một cô gái xinh đẹp. Hay là mày nhớ cái con nhỏ hôm khóc sướt mướt tiễn mày đi đó mà phát rồ phát dại mắc chứng hoang tưởng rồi đó. Cả đám khi ấy đều bật cười rồi thêm mấy câu trêu chọc nữa khiến cho Phan gương mặt trở nên bừng đỏ vì ngượng. Phan lại đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng buột miệng nói ra một câu khiến những tiếng cười kia đồng loạt im bặt. Chẳng lẽ mình lại gặp ma? Cả đám lúc này đưa con mắt có phần lo lắng nhìn Phan xì xào bàn tán. Tiếng của tiểu đội trưởng ở bên dưới gọi lên. Mấy đứa kia xong chưa? Mỗi người một chân một tay giúp ông bà trưởng bản nấu nướng dọn dẹp đi. Để tối còn gia đình ông bà cúng mừng lúa mới. Ai không nhanh tối nay tôi cho nhịn đói. Cả đám liền vội vàng đứng dậy đi xuống bên dưới. Mỗi người làm một việc cho nên họ cũng đã quên ngay đi câu chuyện mà Phan kể ban nãy. Phan được phân công múc nước giếng cho vào thùng để lấy nước sinh hoạt. Trời lúc này đã nhá nhem tối, mặt trăng in bóng xuống lòng giếng rõ mồn một. Giếng khá cạn không sâu lắm, nhưng nước thì lại vô cùng trong và mát. Phan liền lẩm bẩm một mình. Nơi vùng núi mà lại đào được cái giếng nước thế này, thật là tốt quá. Phan thả chiếc gầu nước xuống giếng rồi thân thất kéo lên. Khi đã múc đầy mấy chậu nước lớn, Phan lấy tay vùng nước lên mặt một cách thoải mái để tận hưởng nguồn nước mắt lạnh tinh khiết. Cảm giác vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Phan chống hai tay lên thành giếng rồi thò mặt nhìn xuống ngắm vầng trăng in bóng. Đột nhiên mặt trăng dưới giếng từ từ chuyển sang màu đỏ. Khuôn mặt của người con gái mà Phan đã gặp trong rừng đã bắt đầu từ từ lộ ra. Nhìn Phan với một đôi mắt lộ rõ vẻ oán hận. Nước giếng cũng liền chuyển sang màu máu sôi lên liên tục. Phan kinh hãi hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau. Tất cả mọi người nghe tiếng hét thất thanh của Phan thì vội vã chạy lại. Ông trưởng bản liền cất tiếng hỏi. Cháu có làm sao không? Có chuyện gì mà sợ hãi vậy cháu? Phan lúc này mặt tái mét, tay run rẩy chỉ vào giếng. Máu, cô ta, máu. Cả đám bộ đội đang ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu Phan muốn nói gì, thì bà vợ của trưởng bản đã vội vàng chạy tới nhìn xuống. Thở vào một tiếng nhẹ nhõm, bà quay lại nói với mọi người. Chắc là cậu ấy đi đường xa mệt quá rồi tưởng tượng ra thôi, dưới này đâu có gì chứ. Thôi mấy đứa cho cậu này lên nhà nghỉ tạm đi. Hai người đồng đội liền chạy lại dìu Phan đi lên trên nhà sàn. Phan lê từng bước chân vẫn còn đang run rẩy, bước lên cầu thang chậm chạp. Tâm nhìn Phan khó chịu rồi hỏi. Mày bị gì nữa không biết, làm cả tiểu đội mất hết cả mặt với vợ chồng cũng trường bản rồi. Tự nhiên lại ma với chẳng có. Phe này khéo quay về đơn vị lại chẳng bị cười cho thối mũi. Phan không đáp lời của Tâm, gương mặt vẫn nhợt nhạt vì sợ hãi. Vừa bước đi vừa thi thoảng nhìn lại về phía giếng nước. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, Phan đều bắt gặp ánh mắt của vợ chồng ông bà trưởng bản đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng khiến cho Phan phải ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Người đồng đội đi bên cạnh thấy Tâm có vẻ đang nặng lời với Phan thì liền căn ngăn. Thôi, Phan nó cũng không có muốn như vậy đâu. Ông đừng có nói nó nữa, biết đâu những thứ nó nhìn thấy là ma thật thì sao? Tâm liền gắt. Đến cả ông cũng tin là nó nhìn thấy ma thật thà. Ông nên nhớ là ông là chiến sĩ trong quân đội nhân dân đấy. Các ông lại muốn tuyên truyền mê tín dị đoan là phạm tội lớn đó, có biết không? Người đồng đội kia nhìn thấy Tâm nói lớn như vậy thì liền ra dấu cho Tâm nói nhỏ lại rồi phân bua. Câu chuyện về ma quỷ có thật hay không thì phải tùy vào cảm nhận của mỗi người. Còn riêng tao thì tao tin là có. Ma thì không phải ai cũng được gặp đâu. Thôi lên nhà trên đi, tao kể cho tụi mày nghe một câu chuyện ở ngay bên cạnh nhà tao cho mà nghe. Vào bên trong căn nhà, cả ba liền ngồi bệt xuống sàn. Phan lúc này cũng đã ổn định tâm lý phần nào. Tâm thì liếc ánh mắt tỏ ý dục người đồng đội kia kể chuyện. Ánh mắt của người đồng đội kia lúc này cũng trở nên có vẻ sợ hãi, liếc nhìn Tâm và Phan một lượt, rồi giọng kể của anh cũng chậm rãi và vang lên. Câu chuyện này nó xảy ra ngay trong xóm của tao luôn đấy. Nhà ông này có ba anh em trai, cả ba đều thuộc diện khá giả ở trong làng. Chỉ mỗi tội là cả ba đều rất độc ác, chuyên cho vay nợ cắt cổ. Di chứng của ba anh em nhà họ đều là những kẻ côn đồ nghiện ngập, sẵn sàng đánh đập hành hạ những con nợ đến hạn mà không chịu trả. Một hôm ông anh cả đi đòi nợ, không biết con nợ đã thủ sẵn con dao ở trong người. Cho nên đến lúc mà ông ta dồn con nợ vào đường cùng, thì con nợ liền rút dao trong người, đâm thẳng vào trong ngực của ông anh cả, chết ngay tại chỗ. Đến đây thì anh đồng đội liền dừng lại, nuốt miếng nước bọt rồi nói. Mọi chuyện kinh dị mới bắt đầu từ đây. Từ khi mà ông ta mất, đêm nào cũng có quả kêu, tiếng mèo gào rú suốt đêm. Dân xóm tao nhiều người còn sợ, đến nỗi không dám ngủ. Rồi qua ba ngày của ông anh cả, người em thứ hai của ông ta một buổi sáng tỉnh dậy, đang định lấy xe máy đi chơi, thì bà vợ của ông ta ra gàn lại. Mọi người nghe kể là đêm qua, bà ta nhìn thấy bóng ma của ông anh cả đứng ngay ở giữa sân, rồi cười một cách ma quái. Sau đó thì giọng nói vang vọng từ bên ngoài vào tai của bà ta. Thằng này sẽ bị tông xe chết. Bà ta nghe nói thế vậy thì sợ quá, bèn trùm chăn lên mặt, lấy hai tay bịt chặt tai lại. Mà cái tiếng cười ghê sợ của hồn ma ông anh trai cả vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nghe bà ta kể lại như vậy, nhưng mà ông chồng không nghe, vẫn cố gắng lấy xe máy phi ra ngoài đường. Và kết quả là chạy ra khỏi nhà chưa nổi cây số thì đã bị xe tải đâm chết tại chỗ. Phan nghe kể đến đây thì toàn thân cũng liền co rúm lại. Tâm có vẻ vẫn chưa tin lắm nhìn người đồng đội rồi nói. Chẳng lẽ là có chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống hiện tại của con người sao? Đôi khi tao nghĩ nó chỉ là một giấc mơ của bà kia, không may thì trùng hợp vậy thôi. Người đồng đội kia liền liếc mắt lắc đầu. Tao vẫn chưa kể hết mà, còn ông em út nữa. Sau cái chết của hai ông anh thì nhiều người cũng đồn đoán nhau là nhà ông ta bị trùng tang, cho nên giờ hồn ma về bắt từng người ở trong nhà đi theo. Trái lại với ông anh thứ hai, ông em út lại là một người rất tín, cho nên đã dự định sau đám tang của anh trai một hai ngày sẽ mời thầy cúng về giải trùng. Thế nhưng mà đúng buổi tối hôm chôn cất ông anh thứ hai xong, khi ấy là khoảng 8 giờ tối, hai vợ chồng ông ta đang ăn cơm thì đột nhiên ông ta nhìn ra ngoài sân, rồi miệng há hốc, bát cơm trên tay cũng liền rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà vợ chưa kịp phản ứng gì thì ông ta liền chạy ra ngoài cửa, dập đầu lia lịa đọc tên anh trai mình rồi xin tha. Lúc này bà vợ của ông ta mới chạy tới nơi đỡ ông ta đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì từ miệng của ông ta nôn ra tận máu tươi. Bà vợ hiểu rằng người anh hai của chồng về bắt chồng của mình đi theo thì quỳ xuống đất vừa run rẩy vừa khóc lóc cầu xin. Nhưng những lời cầu xin ấy nó hoàn toàn vô nghĩa, bởi chỉ vài giây sau đó thì ông em út tiếp tục nôn ra thêm một ngụm máu, rồi khuỵu chân xuống đất mà tắt thở. Câu cuối cùng mà ông ta nói chỉ có bốn chữ: anh cả, anh hai. Người đồng đội kia kể xong thì cũng liền dùng mình đến một cái, toàn thân sởn hết cả gai ốc. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Tâm rồi nhấn mạnh lại một lần nữa. Mày nên nhớ đây là câu chuyện có thật 100%. Mày nghĩ xem, không ma thì ai làm những cái chuyện vô lý như vậy? Phan vốn sợ hãi nên lại càng sợ hãi hơn, cứ ngồi nép sát lại với Tâm. Tâm bất ngờ đứng bật dậy, buông một câu gọn lỏn rồi bước xuống cầu thang. Mấy câu chuyện dọa ma trẻ con. Thôi hai ông cứ ngồi đó mà kể chuyện ma cho nhau nghe đi. Tôi đi xuống dưới nhà đây. Người đồng đội nhìn theo Tâm rồi lắc đầu. Quay trở lại với Phan, người đồng đội liền khẽ hỏi nhỏ. Này ông, có chắc là ông không hề bị ảo giác hay không? Phan lắc đầu rồi đáp. Không đâu. Tôi nhìn thấy cô gái đó hai lần mà. Lần thứ nhất thì nhìn thấy cô ấy ánh mắt buồn buồn, rồi đột nhiên cô ấy biến mất. Nhưng mà ban nãy ánh mắt của cô ấy vẫn rất buồn, nhưng lại có cái gì đó căm hận. Khi ấy cả lòng giếng toàn máu là máu thôi, sôi sục ghê lắm. Người đồng đội liền suy nghĩ một hồi, đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại, đột nhiên được cánh tay khoác lên vai của Phan mà nói. Tôi tin ông, nhưng mà ông phải cẩn thận đó. Hồn ma cô gái đó hiện lên với ông thứ hai lần, mà không phải là hiện lên với ai khác, thì phải có một lý do nào đó. Ở nơi rừng núi hoang vu, cây cối rậm rạp tùm, dân cư thưa thớt thế này, thì chuyện ma cỏ lại càng rùng rợn hơn. Hai người lúc này liền đưa ánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xung quanh một lượt. Xung quanh bên trong gian nhà, một không khí lạnh lạnh có phần rợn rợn đang bao phủ lấy ngôi nhà. Phan và người đồng đội không ai bảo ai, liền đứng dậy bước thật nhanh xuống dưới. Chiếc tủ gỗ ngay sau lưng hai người phát ra những tiếng kẽo kẹt, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Phía sau không nhà sàn, một bóng người vội lướt đi thật nhanh vào sâu bên trong rừng. Bên dưới mảnh đất trống bằng phẳng ngay trước ngôi nhà sàn, nhiều người dân bản đã kéo đến đó từ bao giờ, đang nhóm bếp củi lớn. Mấy anh em trong tiểu đội thì cũng đã quây quần lại với nhau, chờ xem dân bản làm lễ mừng lúa mới. Lửa bắt đầu cháy, tiếng cồng chiêng cũng bắt đầu vang lên rộn rã. Con lợn rừng cũng đã được treo lên bên trên bếp lửa đang cháy bừng bừng. Nhìn thấy Phan cùng đồng đội bước xuống, bà vợ ông trưởng bản liền chạy ra rồi đon đả hỏi. Cháu đã hết mệt chưa? Có còn nhìn thấy gì lạ ở đây nữa không? Phan cười nhẹ rồi đáp. Dạ thưa bà, là cháu hết mệt rồi bà, cháu cũng không nhìn thấy gì lạ nữa. Bà vợ của ông trưởng bản gương mặt tỏ ra yên tâm hơn rồi liền dục. Vậy thì tốt rồi, hai cháu đi ra mừng lễ lúa mới với dân bản đi. Đêm nay các cháu cứ vui chơi thoải mái, dân bản nơi đây quý bộ đội các cháu lắm. Hai người liền vâng dạ chào bà vợ trưởng bản rồi tiến lại với những người đồng đội của mình. Tiểu đội trưởng nhìn thấy Phan thì bèn cất tiếng hỏi. Em đỡ chưa? Người yếu thì đêm nay uống ít thôi nhé. Ngày mai có lẽ chúng ta cũng chưa phải làm việc ngay, vì vào ngày hội riêng của họ, nhưng vẫn phải đi thăm hỏi dân bản nữa. Phan liền đáp. Dạ em biết rồi ạ. Với lại em uống bia rượu cũng có được tốt đâu. Tiểu đội trưởng cứ yên tâm đi ạ. Tiểu đội trưởng khép mỉm cười rồi lại hòa mình vào không khí vui vẻ cùng với dân bản. Thầy mò làm lễ khoảng gần một tiếng thì xong. Mùi thơm nức của heo rừng quay, gà đồi nướng hòa vào với mùi thơm nức đặc trưng của loại rượu ngô. Cả tiểu đội trưởng và bà con dân bản cùng nhau vui vẻ nâng hết ly này cho đến ly khác. Duy chỉ có Phan đã không uống mà chỉ nhâm nhi, nhìn hết mọi người chơi đùa vui vẻ. Nhưng có vẻ loại rượu ngô ở đây khá nặng, mặc dù chỉ nhấp môi có vài ngụm nhỏ, nhưng đôi mắt của Phan lúc này cũng đã hoa lên. Bỗng ánh mắt của Phan lại chợt dừng lại nơi hai vợ chồng của ông bà trưởng bản. Trong cái hình ảnh mờ mờ cùng với ngọn lửa đang bập bùng cháy ở phía trước, Phan chợt nhận ra người con gái mà Phan đã nhìn thấy hai lần trước đó. Vẫn là cái ánh mắt căm thù như là muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh. Cô ta cứ đứng nguyên như vậy, không chớp mắt, không cử động, cũng chẳng nói, mà dường như bao phủ xung quanh cô gái là một màn sương mờ ảo. Phan đưa tay lên dụi mắt, cố gắng để nhìn cho kỹ hơn cô gái. Nhưng khi đôi mắt của Phan có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thì Phan tuyệt nhiên cũng chẳng thể nào tìm thấy cô gái kia ở đâu nữa. Bà vợ trưởng bản ngồi ở phía đối diện, từ khi nãy đã phát hiện ra Phan cứ chằm chằm nhìn mình, thì sắc mặt cũng trở nên không mấy gì là vui vẻ. Liếc ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn về phía Phan, bà khẽ huých cánh tay vào người của trưởng bản. Chẳng cần bà vợ phải nói, ông trưởng bản dường như cũng biết trước vợ mình đang ám hiệu cho mình điều gì. Bèn quay ngoắt về phía của Phan, rồi nheo mắt nhìn Phan một cách khó hiểu. Phan trong lúc cố gắng nhìn ra phía sau vợ chồng của trưởng bản để tìm kiếm cô gái, thì chợt nhận ra ánh mắt có phần soi xét của cả hai vợ chồng họ, liền tỏ ra ngượng ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Quá khuya, buổi lễ mừng lúa mới cũng tan. Trở lên trên ngôi nhà sàn, những người đồng đội của Phan lúc này cũng đã có men rượu trong người, nên cũng nhanh chóng đi ngủ. Phan nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hình ảnh của cô gái cứ xuất hiện trong đầu, khiến cho Phan phải chần chờ suy nghĩ. Gió lùa qua những khe hở trên vách, khiến cho Phan vội kéo tấm chăn mỏng trùm lên người. tiếng thú rừng văng vẳng trong đêm vọng lại. Nhưng lẫn trong âm thanh ấy, Phan lại bị giật mình bởi Phan vừa kịp nhận ra. Lẫn trong tiếng gió thổi mang theo những mớ âm thanh hỗn độn ấy, có tiếng khóc ai oán của một người con gái, lúc to lúc nhỏ, không rõ rệt văng vẳng ở bên tai. Phan nằm im nín thở lắng tai nghe ngóng, nhưng một hồi lâu sau đó Phan không nghe thêm được điều gì bất thường nữa. Gió đã ngừng thổi, tiếng kêu của những loài thú rừng lúc này cũng đột nhiên biến mất. Không gian trong ngôi nhà lại trở nên yên ắng. Phan đưa tay vào túi lôi ra tấm ảnh chụp chung với Nụ, đưa ra ánh trăng chiếu xuyên qua vào trong mà ngắm nghía. Rồi Phan khép mỉm cười bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày còn ở quê cùng với Nụ. Có tiếng động lạch cạch phát ra từ dưới chân cầu thang của ngôi nhà sàn. Phan liền vội đút tấm ảnh vào trong túi áo, rồi nằm xuống kéo tấm chăn mỏng vờ như mình đã ngủ. Phan từ tối bắt gặp ánh mắt có phần khó hiểu của vợ chồng ông bà trưởng bản, nhìn mình thì tỏ ra ngại ngùng. Nghĩ rằng một trong hai ông bà vẫn chưa ngủ đang bước lên cầu thang, để tránh phải một mình đối mặt, nên Phan bèn về giả ngủ để né đi cho mình tình huống khó xử. Nhưng tiếng cọt kẹt chỉ đến trước cửa rồi lại im bặt. Phan vẫn nằm im trong chăn cố thở thật khẽ nghe ngóng, vẫn không có tiếng bước chân người bước đi vào trong nhà. Nhưng ở phía dưới lại tiếp tục có những tiếng cót két phát ra, dường như lại có người nữa đang bước lên trên bậc cầu thang. Tiếng bước chân tiếp tục đi đến trước cửa rồi lại im bặt. Phan bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường trong ngôi nhà này. Quả tim trong lồng ngực của Phan lại bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Toàn thân của Phan liền run lên bởi vì tiếng cánh cửa gỗ đang được một ai đó mở ra một cách vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Tiếng mở cửa biến mất một lúc khá lâu, nhưng cũng chẳng có tiếng bước chân vào trong nhà. Tò mò, Phan từ từ hé mắt ra khỏi chiếc chăn, nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa chính vẫn đang được khép chặt. Phan hoang mang nhìn một lượt xung quanh, chẳng có ai ngoài 9 người đồng đội của anh đang ngủ ngon lành. Toàn nằm xuống ngủ tiếp thì ánh mắt của Phan vô tình hướng về trước bàn thờ. Ánh trăng ở bên ngoài vô tình xuyên qua kẽ hở của vách nhà, chiếu một luồng ánh sáng vào thẳng bức di ảnh của người con gái trên bàn thờ. Khuôn mặt của người con gái lúc này từ từ chuyển động, quay thẳng mặt về phía của Phan, đôi môi nở một nụ cười để ma mị. Phan liền kinh hãi hét lên thành tiếng, toàn thân mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Tiếng hét của Phan khá lớn vọng vào trong núi, tạo thành một thứ âm thanh kinh dị trong đêm. Nhưng mà tuyệt nhiên cả 9 người đồng đội bên cạnh Phan chẳng một ai hay biết. Phan run rẩy lay Tâm nằm ở bên cạnh. Tâm, Tâm ơi, Tâm, dậy dậy đi. Chẳng có tiếng đáp lại, nhịp thở của Tâm vẫn đều đều. Mặc cho Phan lay thế nào thì Tâm cũng chẳng có chút động tĩnh. Hoang mang sợ hãi, Phan tính bỏ sang gọi tiểu đội trưởng thì Phan liền phải dừng lại, bởi vì cánh cửa phòng của vợ chồng ông trưởng bản đang từ từ mở ra. Một bóng người từ bên trong nhẹ nhàng bước ra bên ngoài rồi tiến lại phía của Phan. Phan run rẩy nuốt nước miếng vào trong cổ họng rồi chờ đợi. Bóng đèn ấy đi ngang qua chiếc bàn thờ liền bị ánh trăng rọi thẳng vào, để lộ ra một khuôn mặt già nua. Trên mặt hằn rõ những nếp nhăn khắc khổ, da rẻ có phần nhợt nhạt và đặc biệt là đôi mắt có phần lạnh lùng vô cảm. Phan nhận ra đó là bà vợ của trường bản. Cô lấy lại bình tĩnh toàn cất tiếng hỏi, thì bà ta đứng ngay trước mặt của Phan rồi cất tiếng trước. Trái lại với khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu của bà lúc này lại vô cùng ấm cúng và nhẹ nhàng. Cháu có làm sao không? Sao lại nhìn thấy gì mà không bình thường ở đây? Kể cho già này nghe xem già có giúp được gì cho cháu. Phan nghe giọng nói ấm áp và hiền từ ấy thì cũng nguôi đi sự sợ hãi đến vài phần. Liếc nhìn sang đồng đội đang ngủ say, bà vợ trường bản như hiểu ý bèn nói. Thôi, đằng nào già cũng chưa có ngủ. Cháu ra bên ngoài cửa ngồi cùng nói chuyện với già một lát. Nói rồi bà liền đứng dậy bước thật nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Phan cũng liền miễn cưỡng đi theo sau. Đi ngang qua trước bàn thờ, Phan cảm giác cô gái trên tấm di ảnh kia vẫn đang đưa đôi mắt dõi theo nhìn mình. Phan không dám nhìn lên mà cứ thế đi thật nhanh ra bên ngoài. Bà vợ Trường Bản không đi ra ngoài ngay, bà bước vào trong phòng một lát, sau quay ra với một cốc nước trên tay, để cho Phan rồi nhẹ nhàng nói. Nước trà tươi đó, cháu uống đi, uống cái này tinh thần sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Phan đón lấy cốc nước trên tay của bà rồi uống một ngụm nhỏ. Đúng như lời của bà nói trước, trà tươi này thực sự làm cho tinh thần của Phan cảm thấy thoải mái. Bà vợ của Trường Bàn cũng liền cất tiếng. Bây giờ cháu kể cho già nghe xem, cháu đã thấy những gì mà khiến cháu phải sợ hãi đến vậy. Phan nhìn sang bà ta, lúc này cái gương mặt lạnh lùng đã biến mất. Phan cảm nhận được nét khắc khổ, pha lẫn sự buồn bã mệt mỏi, hiện rõ trên gương mặt của bà. Khẽ thở dài, Phan lúc này mới chậm rãi đáp. Dạ thưa bà, cháu cũng không biết là vì sao, nhưng mà từ trước đến giờ cháu chưa có khi nào gặp chuyện lạ như vậy cả. Ngay buổi chiều tối khi mà hai ông bà ra đón chúng cháu, thì cháu đã trông thấy cô ấy đứng ngay sau lưng của ông bà. Sau đó cô ấy biến mất. Cái hình ảnh mà cháu nhìn thấy dưới giếng đó cũng chính là cô ấy. Rồi trong lễ mừng lúa mới, cô ấy lại xuất hiện ngay bên cạnh bà. Nhưng mà ánh mắt cô ấy lúc này trở nên vô cùng tức giận, nhìn thẳng vào cháu. Nói đến đây thì Phan dừng lại, liếc ánh mắt nhìn vào gương mặt của bà vợ Trường Bản. Bên dưới ánh trăng, Phan nhận rõ ánh mắt của bà ta đang hiện ra rõ ràng sự lo lắng và rất suy nghĩ, nhưng lại đang cố gắng tỏ ra bình thản. Bà vợ Trường Bản lại tiếp tục cất tiếng hỏi Phan, nhưng giọng nói của bà lúc này đã có phần run sợ. Phải ban nãy thì sao? Sao cháu đang ngủ lại chẳng lẽ cháu ngủ mơ? Phan liền lắc đầu. Dạ cháu từ lúc nãy vẫn chưa có ngủ. Cháu nghe thấy có nhiều âm thanh tiếng động kỳ lạ. Cả tiếng cánh cửa chính kêu lên kèn kẹt. Cháu tưởng là ông bà đi lại cho nên mới hé mắt nhìn ra thì chẳng có ai. Rồi cháu nhìn lên bàn thờ. Cái người con gái trong tấm ảnh đó. Cương mặt bỗng nhiên chuyển động rồi nhìn thẳng vào cháu cho nên cháu... Chẳng chờ cho Phan nói hết câu, bà vợ Trường Bàn liền đứng phắt dậy. Cương mặt chẳng còn sợ hãi nữa mà lại có vẻ đang rất vui. Bà ta lẩm bẩm một mình. Ôi, con tôi nó về rồi, con tôi nó về rồi. Lúc này bà ta chẳng còn để ý đến Phan nữa, liền vội bước quay trở vào trong nhà đứng trước bàn thờ. Ngắm nghĩa ảnh con gái rồi nước mắt hai hàng tin nhau tuôn rơi. Đứng đó được một lát thì bà ta liền vội vàng bước thẳng vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Phan vẫn đang ngơ ngác bởi thái độ và hành động lạ lẫm của bà vợ Trường Bàn. Uống thêm một ngụm nước trà tươi, Phan đứng dậy định quay trở vào nhà, thì chợt đám lá cây khô ở dưới mặt đất đang thì nhào bay về hướng chiếc giếng. Mặc dù lúc này trời không hề có gió, Phan chăm chú dõi theo đám lá khô như là đang nhảy múa dưới ánh trăng huyền ảo. Đám lá khô tới gần thành giếng thì liền dừng lại nằm yên dưới đất. Một làn khói trắng từ dưới miệng giếng từ từ bốc lên. Phan dùng mình sợ hãi quay bước đi thẳng vào bên trong nhà, rồi khép vội cánh cửa lại. Phan thêm một lần nữa lại chứng kiến cái cảnh kỳ dị tại nơi đây. Nhìn qua mấy anh em trong tiểu đội vẫn còn đang ngủ ngon lành, Phan cầm chiếc gối đặt vào giữa hai người đồng đội, nằm xuống chùm chăn kín mít. Bên ngoài dường như đâu đó thi thoảng vẫn vọng lại tiếng khóc thút thít của một cô gái. Hơn 3 giờ sáng, Phan khi này cũng đã khá là mệt mỏi, hai mắt díu lại với nhau. Lát sau Phan cũng bắt đầu thiêm thiếp chìm người vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Phan tiếp tục mơ thấy một người con gái, khi thì mặc một bộ đồ thổ cẩm, khi thì lại mặc một bộ đồ trắng toát, cứ thất ẩn thất hiện ngay bên cạnh chiếc giếng, hướng đôi mắt oán hận nhìn anh. Trong mơ, Phan chẳng cảm thấy sợ, mà đôi chân cứ thoăn thoắt bước tới, muốn ra tận nơi để hỏi xem cô gái, xem anh làm gì mà cô gái cứ nhìn anh với ánh mắt đó. Nhưng khi Phan chỉ còn cách cô gái khoảng vài bước chân, thì có một tiếng gọi rất quen thuộc phát ra từ phía sau lưng. Anh Phan! Mau quay lại, anh không được bước lại gần cô ta. Quay lại đi anh Phan. Tiếng gọi giận ở phía sau lưng ấy chính là giọng của Nụ. Phan liền vội vàng ngoảnh lại. Phía trên cầu thang của ngôi nhà sàn có một người con gái mặc bộ đồ trắng đang đứng đó nhìn Phan. Ánh mắt cô ta có vẻ đang sợ hãi. Giọng nói ban nãy thì đúng là giọng của Nụ. Phan không sao có thể nghe nhầm được, nhưng mà khuôn mặt của người con gái đứng trước mặt Phan lúc này lại là một người hoàn toàn khác. Và Phan cũng lập tức tỏ ra sợ hãi lùi lại mấy bước, bởi vì Phan lúc này cũng đã nhận ra người con gái vừa cất tiếng gọi mình có một gương mặt giống hệt người con gái trong tấm di ảnh trên bàn thờ của nhà ông trưởng bản. Phan cùng lúc bị kẹt giữa hai người con gái mà Phan chẳng hề quen biết. Anh hết nhìn về phía giếng nước rồi lại nhìn về phía chân cầu thang. Tâm trạng lúc này vô cùng hoang mang. Đột nhiên người con gái ở phía chân cầu thang đưa bàn tay ra, rồi vẫn là cái giọng của Nụ phát ra vô cùng gấp gáp. Quay lại với em, mau quay lại đi với em. Em không có làm hại anh đâu, mau quay lại. Phan như là bị thôi miên bởi tiếng gọi ấy, anh bắt đầu quay cả thân người lại, đôi chân bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía cầu thang. Nhưng bất ngờ lúc này phía sau một tiếng hét chói tai kinh hoàng phát ra nghe rợn người. Bóng người con gái phía trước mặt ngay lập tức biến mất. Phan lúc này mới bừng tỉnh liền quay mặt lại nhìn về phía giếng nước. Người con gái kia lúc này hai mắt chỉ toàn là lầm trắng. Móng tay bỗng dài ra rất nhanh. Cả thân hình cô ta bắt đầu bay lên trên mặt đất lơ lửng trong không trung. Quá kinh hãi, Phan liền hét lớn rồi choàng tỉnh dậy. Lúc này thời gian đã là 5 giờ 30 sáng, mấy người đồng đội của Phan đã dậy đi ra ngoài giếng đánh răng rửa mặt. Trên nhà lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng trường bản đứng nhìn Phan với một ánh mắt có phần lo lắng. Phan ngượng ngùng nhìn xung quanh thì phát hiện ra chỉ còn một mình. Phan khẽ cất tiếng chào hai người rồi vội lục ba lô lấy ra chiếc bàn chải đánh răng và chiếc khăn mặt. Phan đứng dậy toàn bước ra bên ngoài thì ông trường bản lúc này lên tiếng. Cháu lại vừa mơ thấy đứa con gái đó phải không? Phan liền khựng lại, nhìn vào đôi mắt trũng sâu có phần mở đi khá nhiều của ông trường bản, rồi lễ phép đáp. Dạ vâng ạ, cháu lại mơ thấy cô gái ấy. Ông trường bản lúc này tỏ ra xúc động lắm, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau rồi lại vội vàng hỏi. Thế nhìn nó có giống với ảnh con gái của già trên kia không? Phan kẽ lắc đầu, nhưng rồi Phan bỗng chốc nhớ lại cô gái đứng ở chân cầu thang biến mất trong giấc mơ. Anh liền đáp ngay. À có, trong giấc mơ bà nãy cháu có thấy cô ấy. Cô ấy đứng ở chân cầu thang có cất tiếng gọi cháu. Nhưng mà giọng cô ấy rất giống với một người bạn thân thiết của cháu ở dưới quê. Đôi mắt mờ đục của trường bản lúc này là bắt đầu ẩn ẩn nước. Dường như cả hai ông bà đã không thể nào còn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nước mắt của hai ông bà đồng loạt chảy dài trên gò má. Lấy bàn tay gạt nước mắt của bà vợ trường bản, liền vội vàng chạy tới nắm cây của Phan rồi hỏi. Cháu gặp con bé rồi sao? Nhìn nó thế nào? Có gầy hay béo? Nó vui hay là buồn vậy cháu? Phan hoang mang và bất ngờ trước thái độ của ông bà trường bản. Chưa biết phải trả lời như thế nào, thì bắt gặp ánh mắt của tiểu đội trưởng đang đứng ở phía bên ngoài. Tiểu đội trưởng liền nháy mắt ra hiệu cho Phan, hiểu ý Phan liền đáp. Dạ, dạ cô ấy béo, nhìn cô ấy vui lắm, không có gì là buồn cả. Cô ấy còn nói với cháu là nhắn dùm đến bố mẹ cô ấy, là phải cố gắng sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe. Cô ấy vẫn luôn ở trong ngôi nhà này bên cạnh bố mẹ. Nghe được những lời nói dối của Phan, thì hai vợ chồng liền tỏ ra vui mừng, dắt tay nhau chạy lại phía bàn thờ thắp hương rồi khấn vái. Tiểu đội trưởng bên ngoài giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho Phan làm tốt. Phan ghé gật đầu rồi bước xuống. Thắp hương khấn vái xong, ông trưởng bàn liền quay lại nhìn Phan với một ánh mắt đầy sự biết ơn. Ông nói, cảm ơn cháu đã giúp cho hai già có động lực để mà sống tiếp những ngày tháng còn lại. Từ khi con nhỏ đã mất đi, hai già chỉ trông mong nó sẽ hiện về để báo mộng cho hai vợ chồng già một lần. Nhưng mà chưa bao giờ nó hiện hồn về với vợ chồng già này cả. Có lẽ nó có nỗi khổ riêng của nó. Nay nhà cháu mà hai già này biết được con nhỏ vẫn luôn quanh quẩn trong ngôi nhà, thì vợ chồng già vô cùng biết ơn. Nhưng mà đêm nay thì cậu nên trở lại đơn vị có lẽ tốt hơn. Phong tỏ ra ngạc nhiên và bất ngờ trước câu nói của ông trưởng bản. Rõ ràng nhìn ông trường bản vừa lo, vừa tỏ ra cảm kích và biết ơn Phan. Nhưng mà ngay sau đó thì lại cố ý định đuổi Phan quay trở lại đơn vị. Tiểu đội trưởng ở bên ngoài nghe vậy thì cũng liền chạy đến rồi lên tiếng thanh minh một trận. Thưa trưởng bản, lần này anh em chúng cháu vào đây là thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị giao cho giúp bà con trong dân bản bóc từng lớp chữ cho nó dễ học. Bây giờ công việc của cháu vẫn còn chưa làm được gì, mà đồng chí Phan quay lại đơn vị thì không tránh được kỷ luật. Đồng chí ấy mới tiếp xúc văn hóa ở nơi đây lần đầu tiên. Nếu mà có gì thì đồng chí ấy không có hiểu mà làm phật ý trường bản, thì mong trường bản cho phép chúng cháu xin lỗi. Cháu sẽ quản lý đồng chí ấy chặt chẽ hơn. Tiểu đội trưởng vừa dứt lời thì ông trường bản liền xua tay mà nói: "Ấy ấy, đừng có nghĩ sai cái tâm cái bụng của già. Già không có ý đó, tại các cháu không biết mà thôi. Dân bản thật ra thì cũng không ai kể cho chắc cháu nghe, bởi vì ai cũng lo kể xong bộ đội sợ không vào giúp dân nữa. Nhưng mà nay chuyện nó như thế này rồi thì già cũng không giấu các cháu được nữa." Ông trường bàn từ từ ngồi xuống sân nhà. Tiểu đội trưởng và Phan cũng ngồi xuống theo, rồi châm lửa nhờ chú câu chuyện mà trường bàn sắp sửa kể cho hai người nghe. Rồi thì giọng của trường bàn cũng cất lên rậm rãi. Ông trường bàn từ từ ngồi xuống sàn nhà, tiểu đội trưởng và Phan cũng ngồi xuống theo, rồi chăm chú chờ đợi câu chuyện mà trường bàn sắp sửa kể cho hai người. Rồi thì giọng của trường bàn cũng liền chậm rãi vang lên: "Trước đây ở chính cây giếng nước phía trước nhà của già, nó có một chiếc miếu thờ thần núi. Sau cái dạo cả bản bị dịch bệnh ốm hết, thì thầy Mo Phén lúc này mới thông báo cho cả bản biết rằng cái miếu thờ thần núi đó thực chất là dân bản đang thờ một con yêu tinh. Sau nhiều năm nó hấp thụ được dương khí, bây giờ nó đi gieo rắc bệnh tật khắp bản. Ông Phén nói cứ phá nó đi, đào đại một cái giếng nước ở đó thì dân làng sẽ khỏi hết dịch bệnh. Dân bản lúc ấy thì thật ra cũng chẳng có ai tin ông cả. Nhưng mà cuối cùng vì không tìm ra cách để chữa bệnh cho mọi người, cho nên cũng đồng ý làm theo. Quả nhiên sau khi phá miếu rồi đào cái giếng đó xong, thì thầy Mo Phén múc nước ở dưới giếng đem cho mọi người uống thì lập tức mọi người liền khỏi bệnh. Thế nhưng mà..." Ông trường bản liền ngừng lại thở dài buồn bã. Phan liền thúc giục: "Nhưng mà sau đó thì sao ạ?" Thái độ có vẻ ngập ngừng của trường bản nhìn một lượt gương mặt của Phan và tiểu đội trưởng rồi tiếp tục kể: "Nhưng mà ngay sau khi mọi người khỏi bệnh không được bao lâu, thì trong một đêm hai đứa con gái trong bản đều đang ở độ tuổi 16 liền biến mất. Trong đó có con gái của thầy Mo Phén, và đứa còn lại chính là con gái của hai vợ chồng già." Tiểu đội trưởng và Phan nghe đến đây thì cũng liền bị giật mình, trong lòng có chút băn khoăn. Phan bèn hỏi: "Trong đêm như vậy thì chẳng nhẽ có kẻ nào bắt người mà cả hai nhà đều không một ai hay biết hay sao? Hơn nữa để bắt cóc một người đi lại trên sàn nhà, rồi khi bước xuống cầu thang để không phát ra tiếng động là rất khó." Ông trưởng bàn bèn lắc đầu rồi nói: "Yêu tình bắt người thì làm sao chúng ta phát hiện được chứ? Hôm đó ngay sau khi mà thầy Mo Phén ra về thì vợ chồng của già cũng liền đi ngủ. Nhưng mà hôm ấy cả hai vợ chồng đều ngủ mê mệt cho đến tận sáng ngày hôm sau. Tỉnh dậy thì không còn thấy con gái đâu nữa cả. Mà ngay cả con gái của thầy Mo Phén bị bệnh hiểm nghèo từ bé, đặt đâu nằm đó vốn cũng chẳng còn sống được bao lâu. Vậy mà nó cũng bắt đi mất. Thầy Mo nằm ngủ bên cạnh cũng chẳng hay biết gì cả." Tiểu đội trưởng suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy thì sau này có tìm được hai người mất tích đó không ạ?" Ông trưởng bản buồn bã lắc đầu rồi giọng đã trở nên có phần nghẹn ngào: "Cả bản đi tìm ròng rã cả tháng trời mà vẫn không thấy bóng dáng của hai đứa đâu cả. Rồi một đêm không lâu sau đó thì trăng cũng sáng như đêm ngày hôm qua. Cả bản đang ngủ say giấc thì nghe tiếng khóc thút thít của một người con gái vọng lại từ chính cái giếng nước. Rồi sau đó là những tiếng hét có phần oán trách giận dữ, nghe mà ai cũng đều cảm thấy rùng mình. Có một vài người lớn gan lớn mật để thỏa mãn sự tò mò, tiến sát lại chỗ giếng nước để quan sát cho rõ. Nhưng mà khi nhìn thấy rồi thì cũng kinh sợ chạy một mạch về nhà. Sáng ngày hôm sau mọi người hỏi ra thì mới biết thứ mà mấy người kia nhìn thấy nó không phải là con người, bởi vì nó bay lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất. Và điều làm cho họ kinh hãi nhất đó chính là đứa con gái bị liệt của thầy Mo Phén." Phan và tiểu đội trưởng nghe xong câu chuyện thì liền đưa ánh mắt sang nhìn nhau. Một nỗi sợ hãi vô hình lúc này cũng đã xâm chiếm vào tâm trí của cả hai người. Tiểu đội trưởng liền tiếp tục hỏi. Vậy là hồn ma của con gái thầy Mo hiện về. Suy ra thì con gái của thầy Mo đã mất, nhưng mà còn... Ông trưởng bàn hiểu ý tiểu đội trưởng đang muốn nhắc đến ai thì bèn đáp ngay. Nó cũng mất rồi. Bởi vì không lâu sau đó vài người trong bản lên núi đi săn, thì nhặt được một bộ đồ của nó dính toàn máu ở trên núi. Rồi cũng vào một đêm trăng sáng như thế này, vẫn là những tiếng khóc ai oán phát ra từ giếng vọng lại. Nhưng lần này là tiếng khóc của cả hai người khác nhau. Giả cảm nhận được tiếng khóc ấy khá quen thuộc, cho nên giả bất chấp sợ hãi hé mắt nhìn qua khe cửa của sàn nhà nhìn xuống. Trước mắt giả lúc này là hai bóng trắng đang bay lơ lửng. Giả lúc ấy cũng sợ lắm nhưng chẳng hiểu vì sao cứ cố đứng nhìn. Rồi giả cũng nhận ra gương mặt của con gái thể mo. Cái bóng trắng còn lại lúc này cũng từ từ quay mặt về phía của giả. Nhưng mà khi mới quay được một nửa thì nó liền hét lên đau đớn như là bị ai đó đánh vậy. Rồi cả hai bóng trắng biến mất. Dù khi ấy giả mới chỉ kịp nhìn một nửa gương mặt, nhưng mà giả chắc chắn nó là con gái của giả. Con gái của giả mà, giả nhận ra nó chứ. Kể đến đây thì trưởng bản liền khóc nức nở. Tiểu đội trưởng và Phan liền lên tiếng động viên an ủi. Bà vợ của trưởng bản lúc này mới từ phía trước bàn thờ tiến lại. Nhìn gương mặt của bà lúc này cũng đang rất đau khổ. Cố tỏ ra bình tĩnh, bà nói với Phan và tiểu đội trưởng. Ông ấy không có sao đâu, hai cháu cứ mặc ông ấy, để mình già lo cho ông ấy là được rồi. Hai cháu đi đánh răng rửa mặt ăn uống, rồi tranh thủ đi chơi mấy nhà trong bản đi. Tiện thể xem có nhà ai cần gì các cháu giúp cho họ. Tiện thể qua nhà thầy Mo phén bàn bạc xem dựng lớp học địa điểm nào sẽ là phù hợp nhất. Tiểu đội trưởng và Phan như được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó xử, bèn vội vàng đứng dậy chào hai vợ chồng ông bà trưởng bản, rồi bước thật nhanh xuống cầu thang. Vừa bước xuống dưới đất thì Phan sực nhớ ra chuyện quan trọng khi nãy vẫn chưa kịp hỏi. Phan liền quay sang tiểu đội trưởng rồi vội nói. Chết, anh em mình vẫn còn chưa có hỏi được nguyên nhân vì sao trưởng bản lại cố ý em quay trở lại đơn vị. Tiểu đội trưởng liền xua tay. Anh nghĩ nó có liên quan đến hồn ma mà em đã gặp mấy lần đó. Yên tâm đi, để cho trưởng bản bình tĩnh lại. Tối nay quay về anh em mình sẽ tranh thủ dò hỏi xem thế nào. Phan liền gật đầu rồi cả hai rảo bước về phía đám đồng đội đang ngồi chờ sẵn. Phía sau bà vợ của ông trưởng bản đứng bên trên nhà, đôi mắt lạnh lùng dõi theo. Phan và tiểu đội trưởng vừa bước đi thì Tâm liền đưa cho hai người mỗi người một nắm xôi ngô khá lớn. Mấy người đồng đội thì có vẻ nhìn Phan với ánh mắt dò xét. Tâm lúc này mới cất tiếng hỏi. Này, đêm qua ông không ngủ được hay sao? Mà nhìn mắt ông như là gấu trúc vậy, hay là gặp ma? Tâm nói xong rồi như hàm răng ra cười cợt. Tiểu đội trưởng liền nghiêm mặt nhìn Tâm, nụ cười trên môi của Tâm ngay lập tức vụt tắt. Ăn xong nắm xôi, cả tiểu đội bắt đầu đi vào từng nhà trong bản. Ngôi nhà đầu tiên mà cả tiểu đội ghé qua là một ngôi nhà sàn cũ kỹ. Ngay bên cạnh là một cây cổ thụ khá lớn xòe bóng che kín cả mái của ngôi nhà. Trước cửa nhà dán chi chít những mẩu giấy màu vàng, màu đỏ vẽ loằng ngoằng những dòng chữ mà không một ai trong đám bộ đội có thể hiểu. Nhìn vào ngôi nhà có một cảm giác âm u lạnh lẽo, mang chút gì đó ma mị, khiến cho những ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng có một cảm giác rợn rợn. Tiểu đội trưởng cất tiếng gọi mấy lần nhưng mà cũng không thấy tiếng người trong nhà đáp lại. Cánh cửa ngôi nhà vẫn khép chặt không chút tiếng động. Tiểu đội trưởng lúc này mới quay ra mà nói. Chắc là họ đi đâu vắng nhà, chúng ta đi những nhà khác. Khi nào xong đằng nào trên đường quay về thì chúng ta cũng đi ngang qua đây ghé vào sau. Tiểu đội trưởng dứt lời thì liền bước đi trước. Đám bộ đội cũng vội vàng bước theo sau. Phía sau lưng của họ cánh cửa ngôi nhà sàn đang từ từ mở ra. Sau một ngày vừa đi vừa hỏi thăm vừa giúp đỡ bà con dân bản một số việc lặt vặt, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Trên đường trở về lúc này kẻ tiểu đội mới ghé vào nhà thầy Mo phén. Bên trên ngôi nhà sàn lúc này đang bập bùng ánh lửa. Khói từ bên trong bốc ra nghi ngút. Mặt trăng cũng bắt đầu lấp ló chiếu ánh sáng xuyên qua những tán cây rậm rạp len lỏi xuống mặt đất. Trời càng về tối thì không gian nơi này càng trở nên âm u và có cái gì đó ma mị khó tả. Phan có lẽ là người cảm giác được sự ma mị ấy rõ rệt nhất. Anh đưa mắt nhìn kỹ từng chi tiết của ngôi nhà. Đưa bàn tay giật nhẹ áo của tiểu đội trưởng, Phan để nói. Báo cáo anh, em cứ cảm thấy ngôi nhà này có vấn đề hay là để mai hãy qua được không anh? Dường như lúc này cả đám bộ đội chẳng một ai muốn vào ngôi nhà ấy. Nghe thấy Phan đề nghị như vậy, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về tiểu đội trưởng rồi chờ đợi. Tiểu đội trưởng liền ngay lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng vừa định quay đi thì tiếng cánh cửa của ngôi nhà sàn vang lên. Cánh cửa ngôi nhà sàn bỗng chốc mở toang, một ông già mặc bộ đồ màu đen có thêu chỉ đỏ trước ngực, trên đầu đội một chiếc khăn sặc sỡ đủ màu, đứng ngay ở chính giữa cánh cửa, đưa ánh mắt có phần lơ đễnh nhìn thẳng vào tiểu đội, rồi phát ra một giọng nói trầm đục. Đến đây rồi thì vào đi, sao lại tính bỏ đi như vậy? Cả đám liền bị giật mình và bất ngờ chưa biết phải xử trí ra sao. Thì tiểu đội trưởng vừa cười gượng gạo vừa quay lại đáp lời. Dạ thưa là mấy anh em chúng cháu ban sáng có qua đây muốn vào thăm thầy Mo, thế nhưng mà gọi mấy lần không có ai mở cửa. Bạn này chúng cháu cũng định vào rồi, thế nhưng mà sợ tối quá phiền đến thầy. Ông già đứng bên trên liền ngắt lời của tiểu đội trưởng. Thôi được rồi, khỏi cần giải thích, đến đây rồi thì lên đây đi. Nói rồi ông già liền bước thẳng vào trong nhà. Ngôi nhà vốn đã âm u ma mị, bây giờ lại cộng thêm thái độ có vẻ lạnh nhạt và khó chịu của chủ nhà, khiến cho tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Tiểu đội trưởng lúc này mới liền trấn an. Ông ấy là thầy Mo, có gì đó không bình thường thì cũng không có gì làm lạ. Thôi, ông ấy đã nói vậy rồi thì lên đi. Cả đám bộ đội lần lượt bước lên trên chiếc cầu thang của căn nhà sàn, trong lòng ai nấy đều dâng lên một nỗi sợ khó tả. Phan bước đi sau cùng, khi mà tất cả đồng đội đã lên bên trên, thì Phan vẫn còn ở phía dưới nghiêng ngó nhìn quanh. Phan liền giật bắn mình bởi Phan vừa nhìn thấy phía sau ngôi nhà có một mô đất nhô lên như hình của một ngôi mộ. Bên trên có lợp mái bằng mấy tấm ván gỗ. Nhưng điều làm cho Phan sợ hãi chính là tấm ảnh được đặt bên trên mô đất kia, chính là ảnh của người con gái mà Phan đã liên tiếp gặp trong ngày hôm qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.